Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, chương 54, 7 thay mặt Vu chúc phúc. Tham lang, tiểu bàn đôi, tiểu vương bát, ba người bên trong tiểu vương bát là hoàn toàn xứng đáng lão đại. Trộm con lừa loại chuyện này, nhất định là tiểu vương bát cùng tiểu bàn đôi đang làm. Nhổ cọc gỗ ngắn loại chuyện này, cũng chỉ có thể lưu cho một mặt ngốc manh tham lang. Bọn hắn dạng này làm hư tham lang, ngươi mặc kệ sao? Rảnh rỗi thời điểm, đệ ngũ huyền đã từng hỏi tham lang đồ đằng. Lang đồ đằng chỉ có tuổi nhỏ lúc vui vẻ. Yên tâm, 3 năm dã ngoại sinh tồn sẽ để cho hắn hiểu được thế giới này. Lúc ấy lang đồ đằng dùng lãnh khốc trả lời giải đáp đệ ngũ huyền nghi hoặc, cái gọi là phóng túng bất quá là một cái mẫu thân đối hài tử yêu, cùng một cái đồ đằng lưu cho đời sau đồ đằng sau cùng tha thứ. Thế giới này cho tới bây giờ liền không dễ dàng, mà chúng ta chỉ có thể mình trải nghiệm. Chuyện này để đệ ngũ huyền cảm thấy, mấy trăm năm, hắn vẫn còn không thể thích ứng thế giới này. Đến tột cùng là cố quốc văn hóa đối với hắn ảnh hưởng quá sâu. Vẫn là người hiện đại thật trở nên nương pháo. Đối dạng này một cái tàn khốc thế giới, đã không cách nào thích ứng sao? Ngươi chuẩn bị tấn cấp sao? Lang đồ đằng đi đến hắn chỗ nghiêu bộ lạc tế đàn bên cạnh. Mở miệng dò hỏi, nguyên bản đứng ở bốn phía bốn cái cây gậy đã bị đẩy ngã. Lúc này tả hữu chính là đại biểu lưỡng nghi đồ đằng trụ. Hai cây đồ đằng trụ cũng không phải là một thể tròn trịa, mà là đều có hai cái lỗ khảm. Một cái dùng để thả lạc nhật cung, một cái dùng để thả thị huyết thương. Còn một tháng nữa thời tiết liền sẽ ấm áp một điểm. Hỏa ở lạc nên xuất phát. Đệ ngũ huyền hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Nhưng lang đồ đằng minh bạch hắn ý tứ. Xuất phát trước, đệ ngũ huyền muốn nếm thử tấn cấp. Đây là tham lang không có xuất sinh trước liền có kế hoạch. Để tham lang tế bái ngươi đi. Ta sợ, lang đồ đằng không nói sợ cái gì. Nhưng đệ ngũ huyền biết, nàng sợ đệ ngũ huyền chết rồi. Tham lang không chiếm được 7 đời vu chúc phúc, không thể để cho thân thể tràn ngập chí dương cực nóng năng lượng đi dã ngoại một mình sinh hoạt. Đây là một cái mẫu thân đối hài tử yêu. Nếu là lúc trước, nàng nhất định sẽ không nói như thế ủ rũ. Nếu như ngươi kiên trì, ta đồng ý. Đệ ngũ huyền rốt cục vẫn là đáp ứng. Hắn không có cách nào cự tuyệt một cái mẫu thân thỉnh cầu. Nhất là cái này mẫu thân còn là hắn bằng hữu. Bằng hữu duy nhất, cảm tạ ngươi linh chủ. Hôm nay liền tiến hành đi. Lang đồ đằng lập tức đem chuyện đã định xuống tới, sợ đệ ngũ huyền đổi ý. Buổi tối hôm nay, dựa theo hỏa bộ lạc người cùng lang bộ lạc người thói quen, là tế tự đồ đằng thời gian. Hai cái bộ lạc người sẽ ở đồ đằng lửa trước nhảy tế tự múa. Hết thảy dựa theo ngày xưa quá trình tiến hành. Tất cả không có ra ngoài đi săn chiến sĩ, còn có giả yếu đều đến hai cỗ đồ đằng lửa trước. Theo mặt trời chậm rãi rơi xuống, bọn hắn bắt đầu chuẩn bị tế tự múa. Mà ở thời khắc mấu chốt này, lang bộ lạc đồ đằng lửa đột nhiên diệt. Lang bộ lạc đồ đằng lửa đột nhiên dập tắt không chỉ dọa lang bộ lạc người nhảy một cái. Chính là hỏa bộ lạc người đều đi theo hoảng sợ nhìn về phía tế đàn. Sợ lang đồ đằng xảy ra chuyện, nhưng mà tế đàn bên trên, hai cái đồ đằng đứng sóng vai, lang đồ đằng mạnh khỏe không việc gì đứng ở nơi đó. Nàng duỗi ra móng vuốt, chỉ hướng hỏa bộ lạc đồ đằng, lang bộ lạc người kinh ngạc, lang đồ đằng móng vuốt lại gắt gao định ở nơi đó. Đồ đằng a, ngươi là để chúng ta tín ngưỡng hỏa đồ đằng sao? Lang đồ đằng vu tê tâm liệt phế dò hỏi. Hắn coi là lang đồ đằng triệt để hướng hỏa bộ lạc khuất phục, muốn bọn hắn cải biến tín ngưỡng đi theo hỏa bộ lạc. Lang đồ đằng quay đầu nhìn về phía đệ ngũ huyền, hỏi thăm loại tình huống này làm sao bây giờ. Không có gì tốt biện pháp, Đây chính là cái bí hiểm, là khảo nghiệm bọn hắn trí tuệ thời khắc. Nhìn xem có người hay không có thể khám phá ý đồ của chúng ta đi. Đệ Ngũ Huyền bất đắc dĩ nói. Đây chính là câu thông chướng ngại tạo thành phiền phức, khó giải nan đề. Ánh mắt của hắn nhìn về phía bởi vì bị phòng mà hủy dung bảy đời vu. Lại bởi vì hắn mang theo nặng nề mũ mà không nhìn thấy sắc mặt của hắn. Nhưng hắn thanh âm rất nhanh từ mũ bên trong truyền đến. Dũng cảm lang bộ lạc vu a, xin đừng nên bởi vì tôn kính lang đồ đang cử động mà kinh hoàng. Để chúng ta tỉnh táo lại, đối đãi chuyện này. Thanh âm của hắn nặng nề bên trong mang theo một tia khàn khàn. Rất có trấn an lòng người năng lực. Lang bộ lạc người đều nhìn về phía hắn. Hỏa vạc người cũng từ phía sau nhìn về phía mình vu. Tôn kính lang bộ lạc vu. Xin cho phép ta to gan suy đoán. Ngài là muốn lang bộ lạc người đạt được hỏa đồ đằng chúc phúc sao? Bảy đời vu nhìn về phía lang đồ đằng. Khom người dò hỏi. Là bảy đời vu chúc phúc. Đệ Ngũ Huyền tại đồ đằng trong lửa sửa chữa nói. Bảy đời vu trong miệng hỏa đồ đằng chúc phúc chỉ là cùng theo bảy đời vu cùng một chỗ nhảy tế tự múa, có thể đạt được hỏa đồ đằng dặn dò. Dương thuộc tính đồ đằng lực lượng gia thân, đối kháng rét lạnh năng lực. Nhưng Đệ Ngũ Huyền cảm thấy đây là bảy đời vu chúc phúc, là bảy đời vu năng lực. Tựa như một đời vu là hỏa bộ lạc mệnh danh, tựa như đời thứ hai vu thần hàng, tựa như lục đại vu âm dương nhãn. Lang đồ đằng thu hồi móng vuốt, đối bảy đời vu phương hướng gật gật đầu, mở miệng đối Đệ Ngũ Huyền nói. Ngươi vu thật thông minh. Đệ Ngũ Huyền bĩu môi, đó là bởi vì ngươi không biết hắn kinh lịch cái gì. Nếu là bảy đời vu không đủ thông minh, hắn rất có thể phạm phải nhiều lần sai lầm lớn. Lúc trước nghênh đón hỏa đồ đằng thời điểm là một lần, về sau đi xứ xa đồ đằng cũng là một lần. Nhất là sau một lần, hắn kém chút đi sai bước nhầm. Cực khổ kinh lịch tại nhiều khi sẽ tăng lên một người trí tuệ. Bởi vì những cái kia cực khổ để hắn học được chú ý cẩn thận, nghĩ càng nhiều. Nhìn thấy lang đồ đằng gật đầu kích động, lang bộ lạc vu vội vàng quỳ xuống, sám hối mình vô lễ cùng vô năng. Ngươi không cần sám hối, đầu óc của ngươi cũng liền dạng này. Lang đồ đằng bị Đệ Ngũ Huyền truyền nhiễm, đã có thể làm được mở miệng độc. Đệ Ngũ Huyền tại đồ đằng trong lửa nhún nhún vai, không có thay lang bộ lạc vu nói chuyện, không có so sánh liền không có tổn thương. Bảy đời vu ưu tú rất dễ dàng làm nổi bật lên lang bộ lạc vu ngu xuẩn. Tìm được câu trả lời chính xác, hai cái bộ lạc người bắt đầu cùng một chỗ đối hỏa bộ lạc đồ đằng lửa nhảy tế tự múa. Thường ngày thời điểm, tham lang sẽ đứng tại mẫu thân của nàng bên người, ngẩng cao lên đầu lâu, cùng nhau tiếp nhận tế bái. Nhưng lần này, hắn bị mẹ của mình đá tiến đám người. Tiểu tham lang ủy khuất ba ba cẩn thận mỗi bước đi tới đám người. Cái này tự nhiên đưa tới lang bộ lạc bạo động. Đây chính là bọn hắn đời sau đồ đằng a, cũng muốn đi theo nhảy tế tự múa sao? Kể từ đó, chẳng phải là lang bộ lạc đời sau đồ đằng tế bái hỏa đồ đằng rồi. Bọn hắn nghi hoặc, lại không người dám hỏi thăm, bởi vì không muốn lại chứng minh sự ngu xuẩn của mình. Cũng bởi vì lang đồ đằng tại lang bộ lạc độc nhất vô nhị quyền lợi. Cùng hỏa bộ lạc khác biệt, lang đồ đằng thường xuyên tại bộ lạc bên trong khoa tay múa chân. Lang bộ lạc người đều sẽ tuân theo, bởi vì đây là truyền thống. Hỏa bộ lạc tế tự múa, lang bộ lạc rất lớn một bộ phận người đều biết nhảy. Đây là bởi vì hai cái bộ lạc cùng một chỗ lâu. Bọn hắn nhìn đến mức quá nhiều. Những cái kia sẽ không, cũng chỉ có thể hiện học, bao quát tiểu tham lang. Hắn lúc này dáng người không cao, nhảy dựng lên thời điểm đứng thẳng người lên, hai cái móng vuốt giãy giụa nhìn phi thường đáng yêu. Tiểu bàn đôi từ đám người gạt ra, đi vào tiểu tham lang bên người, đối với hắn chỉ trỏ. dạy hắn như thế nào nhảy tốt hỏa bộ lạc tế tự múa. Mà theo bảy đời vu hao tổn động đồ đằng trong lửa chí dương cực nóng đồ đằng lực lượng. Lang bộ lạc người bao quát tiểu tham lang cũng rốt cục bắt đầu hấp thu loại lực lượng này. Ấm áp, cực nóng lực lượng tiến vào thể nội. Cái này sẽ để bọn hắn không còn sợ hãi trời đông giá rét. E ngại rét lạnh, bằng, chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.